biết được nên sử dụng thế nào. Lão hòa thượng lắc đầu. Thí chủ, bần tăng chỉ là tháp linh. Có ý tứ gì? Vẻ mặt Hứa Thất An hơi cứng nhắc. Tháp linh là không thể tu hành. Bần tăng trên bản chất là ý thức tòa phù đồ bảo tháp này đản sinh, khác với sinh linh tầm thường. Năng lực của bần tăng bắt nguồn từ chủ nhân luyện tế. Chính là nói rằng năng lực của tháp linh là cố hóa. Phù đồ bảo tháp có năng lực gì, tháp linh có năng lực đó. Không thể giống người bình thường tu hành pháp thuật, cũng không thể nào thi triển pháp thuật không khí. Vậy chính là nói, Thái Bình Đao của ta về sau sẽ chỉ biết chém người, không hổ là pháp khí của võ phu, quả nhiên thô bỉ. Lời lão hòa thượng ta chỉ tin một nửa, quay đầu hỏi Nhự sư huynh một chút, hắn là thuật sĩ, không ai so với hắn hiểu biết pháp khí hơn. Chưa đạt được đáp án trong dự đoán, cũng may mắn bản thân không ôm kỳ vọng quá lớn, liền không dối dám chuyện phong ma đinh, ngược lại chỉ cánh tay cụt của thần thù. Đại sư, ta có thể câu thông với hắn không? Lão hòa thượng tháp linh trầm ngâm một phen. Có thể. Hứa Thất An lập tức lấy vòng tay ra, đi tới bên cạnh trận pháp, lắc lắc vài tiếng chuông réo rắt. Cánh tay trái thần thù ngón trỏ giật giật. Tiếng chuông càng thêm kịch liệt, ngón tay cánh tay trái cũng rung động càng nhanh. Chỉ một lát, một sự ác ý mãnh liệt dâng lên, bao phủ toàn bộ tầng 3. Ác ý này như thực chất khiến Hứa Thất An tim đập nhanh, giống như đặt mình trong bầy sói. Bị con mắt màu xanh lét nhìn chằm chằm, cảm giác không có chút thoải mái. Thần thù. Hứa Thất An thử hỏi. Hắn có thể thẳng nhiên trước mặt tháp linh đề cập thần thù. Đầu tiên, Phật môn đã biết thần thù ở trong cơ thể hắn. Bí mật này giống với khí vận sớm đã bại lộ. Tiếp theo, lúc trước hắn ý đồ giải phong ấn cho thần thù, hoàn toàn bại lộ trước mặt tháp linh. Theo Hứa Thất An nói ra tên, thanh âm trầm thấp tràn nhập ác ý từ trong cánh tay truyền đến. Ngươi là người phương nào, biết được tục danh của bổn tọa? Ngẫu nhiên biết được tục danh của ngươi. Hứa Thất An châm trước một phen. Được người ta nhờ vả, hỏi ngươi chút chuyện. Vòng chân chính là tín vật. Ngươi còn nhớ chủ nhân của vòng chân này không? Không nhớ nữa. Thần thù lầm bầm, một lát sau hắn lại nói. Nhớ ra rồi, ngươi qua đây ta nói cho ngươi. Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Ngươi có phải muốn gạt ta qua nhân cơ hội làm chuyện xấu với ta hay không? Thần thù thản nhiên. Vật nhỏ, còn rất sâu sắc. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi quả nhiên muốn làm chuyện xấu với ta. Thần thù không nói nữa, một lát sau nó đột nhiên cuồng bạo. Lấy ngón tay làm chân, tà xung hữu đột, xiềng xích căng lên thẳng tắp. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài! Phật Đà, người tên tiểu nhân bội bạc này! Tiếng gầm gừ quanh quẩn trong không gian tầng 3, chấn động cả tòa bảo tháp hơi rung rung. Hứa Thất An nhíu mày chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột ngột nhảy lên, giống như muốn phá tung mạch máu, đau đầu muốn nứt. Hắn cố nén đau đầu lớn tiếng. Phật Đà năm đó đã làm gì với ngươi? Ngươi nói cho rõ ràng. Còn có ngươi quen biết cửu vĩ tiên hồ của Vạn Yêu Quốc, đúng hay không? Các ngươi đã là quan hệ gì? Thần thù không để ý tới hắn, điên cuồng mắng Phật Bà, chấn động phù đồ bảo tháp run rẩy không ngừng. Qua mười mấy phút nó rốt cuộc bình tĩnh, khẽ thở dài. Ngươi muốn biết sao? Lại đây, tới gần chút ta nói cho ngươi. Nếu không ngươi đi ra chút. Hứa Thất An bĩu môi. Ngươi biết mình bị kẹt trong bảo tháp bao lâu? Nghe được vấn đề này, thần thù thu liếm toàn bộ ác ý theo bản năng truy hỏi. Bao lâu? Trong tháp không biết năm tháng. Hứa Thất An nghiêm trang. 5000 năm. Thần thù trầm mặc một phen thấp giọng cười. Ngươi gạt ta. Giọng điệu hắn rất khẳng định. Hắn dựa vào cái gì kết luận ta gạt? Trong tháp không biết ngày tháng, nó không có khả năng biết ta gạt người. Hứa Thất An nhướng mày. Thần thù tràn nhập ác ý, thanh âm giống như xuyên thấu linh hồn truyền đến. Ta tự nhiên có biện pháp phân biệt, ta còn biết ta sẽ không vượt quá 800 năm. 800 năm là trị số tham khảo nào đó. Hứa Thất An nói. Quả thật ngươi bị phong ấn trong phù đồ bảo tháp 500 năm. 500 năm? Giọng điệu thần thù trở nên mờ mịt giống như có chút hoảng hốt. Thần thù đại sư, ngươi nếu đã nhận ra vòng chân, hẳn biết là người đáng giá tín nhiệm. Dừng chút, thấy thần thù chưa phản bác, Hứa Thất An truy hỏi. Tàn thể khác của ngươi ở nơi nào? Thần thù hỏi. Ngươi muốn giúp ta giải trừ phong ấn. Hứa Thất An không nhịn được nhìn về tháp linh, thấy lão im lặng ngồi xếp bằng, không để ý tới nơi này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó ta còn có vấn đề, ngươi biết phong ma đinh không? Pháp khí Phật Đà luyện chế. Thần thù trả lời. Vậy ngươi có thể giải không? Hả? Việc nhỏ. Nghe vậy, trên mặt Hứa Thất An hiện lên vui mừng, sau đó liền nghe thần thù nói. Ngươi lại đây chút, ta nói cho ngươi. Ngươi còn mẹ nó. Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy một phen. Mà kệ nguyên nhân ngươi hỏi phong ma đinh là cái gì, không quan hệ với ta. Ngươi giải phong ấn của ta, ta nói ngươi khẩu quyết sử dụng phong ma đinh. Thần thù trầm thấp bổ sung. Cởi bỏ phong ấn của ngươi, ta liền không còn nữa. Hơn nữa cánh tay trái này nhìn là biết cái loại tà đạo hình thù địa tông. Hắn nói biết khẩu quyết khống chế phong ma đinh, có biết đang gạt ta hay không? Hứa Thất An không dối dám điểm này, quay lại đề tài chính. Phần thân thể khác của ngươi ở đâu? Cánh tay cụt thần thù trầm thấp. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần được đầu của ta liền có thể tự tiếp xúc phong ấn. Đầu ngươi ở đâu? Ánh mắt Hứa Thất An sáng lên. Có lẽ ở Alanda. Phật Đà không tự mình trấn áp đầu ta, hắn sẽ không yên tâm. Về một điểm này, ngươi có thể tìm hiểu nếu Phật Đà từ 500 năm trước đã bắt đầu ngủ say. Như vậy, đầu ta nhất định ở Alanda. Alanda, Phật Đà tự mình trấn áp. Hứa Thất An, đầy đầu óc đều là con mẹ nó. Có thể hạ phó bản này chỉ có võ thần nhỉ? Nhất phẩm võ phu cũng không có khả năng. Năm đó vị vạn yêu quốc, nửa bước võ thần kia không phải vẫn chết trong tay Phật Đà. Ta nếu thực sự cày phó bản Alanda, ta còn cần ngươi. Ngươi nói Phật Đà tiểu nhân bội bạc, đây là chuyện gì? Còn có, ngươi cùng vạn yêu quốc có quan hệ gì? Nói xong hắn ngừng thở chuẩn bị nghe bí ẩn khó lường. Vật nhỏ, lấy tu vi của ngươi còn chưa đủ để biết chuyện cấp độ này. Về phần quan hệ của ta cùng vạn yêu quốc, ta không nhớ rõ. Ngươi có thể tự mình thăm dò chân tướng năm đó Phật môn diệt Nam yêu. Tiếng cười của thần thù tà ác đột nhiên khàn khàn hẳn lên. Đương nhiên nếu như ngươi bây giờ giải trừ phong ấn thả ta ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Tạm biệt. Hứa Thất An thấy không tìm hiểu ra tin tức gì hơn, quay đầu đi luôn, hướng tháp linh chắp tay hành lễ. Đại sư, ta hỏi xong rồi. Tháp linh mở mắt gật đầu, bắt đầu tay bắn ra tia sáng vàng. Cánh tay trái thần thù giãy giụa lại không thể kháng cự, lâm vào giấc ngủ say. Tây bắc bộ của Trung Nguyên, huyện Dự Dương, thuộc Kinh Châu. Sở Nguyên Trần ngồi trên lưng ngựa, trong bọc hành lý đựng đầu đầy máu tươi đầm đìa. Bên trái hắn là Lý Diệu Chân xinh đẹp mặc đạo bào, bên phải Hằng Viễn mặt mày đau khổ. Phía sau là đám nha dịch huyện Dự đi theo. Đám nha dịch đi bộ theo, mang ngựa số lượng không nhiều trong huyện tặng cho ba vị đại hiệp cưới. Bọn họ vẻ mặt mỏi mệt, sắc mặt lại hưng phấn. Phu quân huyện Dự Dương, ác trại lang gây họa nhiều năm rốt cuộc diệt trừ. Đây là một trong những việc vui lớn đáng giá hoan hô, chúc mừng. Đại đương gia, trại ác lang là võ phu luyện thần cảnh, dũng mãnh vô cùng. Thường xuyên cướp bóc thôn trấn trong huyện, đánh cướp thương hội qua lại. Nhiều đời huyện lệnh đều không cách nào làm gì ác trại lang. Thẳng đến mấy ngày trước, Phi Yến Nữ Hiệp trong truyền thuyết đến cùng hai vị đồng bạn của nàng. Phi Yến Nữ Hiệp thật không hổ là đại hiệp nổi danh đường đấy. Vừa nghe phụ cận có sơn phỉ đàm loạn, lập tức tìm huyện lão gia chủ động yêu cầu diệt phỉ. Ngắn ngủi nửa ngày trôi qua, trại ác lang làm hại huyện Dự Dương đã hoàn toàn thành tro bụi. 200 tên sơn phỉ bị diệt sạch, không còn một ai. Sở Nguyên Trần nhìn Hằng Viễn. Chúng ta không phải đi tìm Hứa Thất An giúp hắn sưu tập long khí sao? Vì sao đi rồi, ù ù cạc cạc bị Lý Diệu Chân dẫn theo trừ gian diệt ác khắp nơi? Hằng Viễn mắt sáng lên, sửng sốt.

gật đầu chào hỏi. Lý Diệu Chân thè lưỡi. Con đây không phải còn đang rèn luyện sao? Trước tam phẩm đệ tử không thể lĩnh ngộ thái thượng vong tình chi đạo. Nàng vội vàng giới thiệu bạn bè cho sư phụ. Vị này là ký danh đệ tử nhân tông Sở Nguyên Trần, vốn là trạng nguyên lang của Đại Phụng. Vị này là võ tăng Thanh Long Tự, Hàng Viễn. Băng Di Nguyên Quân ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ. Kiếm Thái, Xá Lợi Tử. Bốn người ngồi xuống bên cạnh bàn, Băng Di Nguyên Quân thản nhiên. Xuống núi du địch 2 năm, có lĩnh ngộ thái thượng vong tình không? Lý Diệu Chân đảo mắt lúng túng. Cái này Đồ Nhi còn đang cố gắng. Băng Di Nguyên Quân lạnh lùng. Đưa tay ra. Lý Diệu Chân mờ mịt nghe theo. Một đạo hào quang màu vàng nhạt từ trong tay áo Băng Di Nguyên Quân lao ra. Hai cổ tay Lý Diệu Chân mang trói buộc mạnh mẽ. Phược Linh Tác. Lý Diệu Chân chấn động, hoàn toàn không ngờ tới sẽ bị triển khai như vậy. Ngạc nhiên. Sư phụ, ngài, đây là làm gì? Băng Di Nguyên Quân sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng không có cảm tình dao động. Phụng pháp chỉ thiên tôn, chọc nã Lý Diệu Chân về tông môn, một lần nữa học tập nghiên cứu thiên tông bảo điển. Sở Nguyên Trần cùng Hàng Viễn nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vì sao? Lý Diệu Chân mờ mịt không hiểu. Băng Di Nguyên Quân mặt không biểu cảm. Đệ tử thiên tông, vong tình ít tham muốn, tuy rèn luyện hồng trần, cũng không thể dính đến nhân quả quá nhiều. Thiên tôn cho rằng ngươi lệch khỏi quỹ đạo giáo lý thiên tông, cần một lần nữa nghiên cứu học tập bảo điển, khi nào hiểu, khi đó thả ngươi ra. Đệ tử thiên tông xuống núi rèn luyện, tư thế chính xác là lấy góc độ người đứng nhìn, nhìn thăng trầm trong hồng trần. Lý Diệu Chân không phải, Lý Diệu Chân là vui vẻ lăn lộn trong hồng trần, vũng bùn này. Ta nói mà, Lý Diệu Chân là ngoại tộc của thiên tông. Rõ ràng tu là thái thượng phong tình, lại ham thích hành hiệp trượng nghĩa. Sớm hay muộn, phải hoàn. Sở Nguyên Trần bên cạnh đầu óc đều là lời nói nhảm. Lý Diệu Chân không phục. Đệ tử, đây là hồng trần luyện tâm. Băng Di Nguyên Quân gật đầu. Về tông môn giải thích với thiên tôn. Nhưng trước đó ta cần giúp Huyền Thành sư huynh chóc nã thánh tử. Thánh tử? Thiên tông ngay cả thánh tử cũng muốn chóc nã. Trong lòng Sở Nguyên Trần nghi hoặc nhịn không được nhìn về Hàng Viễn. Phát hiện trong mắt đối phương cũng có vài phần nghi hoặc tương tự. Băng Di Nguyên Quân đứng dậy dắt Lý Diệu Chân liền đi ra ngoài. Sư phụ, con không muốn về tông môn, con còn có 1 năm thời gian rèn luyện. Ngài sao kết luận con không thể thái thượng vong tình? Ngài thay con hướng thiên tông cầu tình chút. Lý Diệu Chân bị bắt lảo đảo tiến lên, không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Hàng Viễn cuống quýt đứng dậy trầm giọng. Tiền bối, Lý... Còn chưa nói xong đã bị Lý Diệu Chân quát bảo ngưng lại. Phi Yến nữ hiệp truyền âm. Đừng ý đồ quấy nhiễu, bà ấy sẽ giết các ngươi. Người lĩnh ngộ thái thượng vong tình sẽ không vui giận thiện ác giết người. Người tốt xấu trong mắt bọn họ không khác nhau. Nhưng nếu bọn họ cảm thấy ngươi trở ngại sẽ không chút cho dự chém giết. Sẽ không bởi vì thân phận mà do dự. Tuyệt đối đừng ngăn trở bà ấy. Cũng đừng vứt bỏ ta. Trở về tông môn ta chỉ sợ đời này cũng không ra được. Hàng Viễn truyền âm. Vậy nên làm thế nào cho phải? Lý Diệu Chân nghiến răng. Đi tìm Hứa Thất An. Tên kia tuy phế rồi, tốt xấu cũng có cái tam phẩm. Bình thường không chết được, còn có cơ hội. Sư phụ muốn chóc lá Lý Linh Tố tên kia tạm thời không mang ta áp giải về tông môn. Băng Di Nguyên Quân dắt Lý Diệu Chân ra khỏi khách sạn, gọi một phi kiếm đến. Hai thầy trò nhảy lên sống kiếm cưỡi gió mà đi. Thấy thế, Sở Nguyên Trần vội vàng triệu ra pháp khí trường kiếm. Cùng Hoàng Viễn cùng nhau dẫm lên, xa xa bám theo sau Băng Di Nguyên Quân. Cuồng phong ập vào mặt, mặt đất mênh mông ngay tại dưới thân. Sông ngòi uốn lượn như giải đụa bạc, núi đồi tung hoành như đồng cát. Sở Nguyên Trần truyền âm. Hoàng Viễn đại sư, người mau chóng liên lạc Hứa Thất An. A-di-đà Phật, bần tăng, đang liên lạc. Hoàng Viễn đại sư đáp. Trương Châu, khu mộ Trịnh gia. Hứa Thất An mang con ngựa cái nhỏ buộc trên thân cây bên đường nhỏ. Bỏ lại một Nan Chi, Lý Linh Tố, còn có một con rối Hằng Âm khoác áo choàng đội mũ nón, một mình tiến lên. Sau khi rời khỏi Lôi Châu, bọn họ lập tức quay về Trương Châu, tìm Dương hội trưởng đòi về con ngựa cái nhỏ. Sau đó tới quê Trịnh Hưng Hoài một huyện thành tương đối nghèo khó thuộc Trương Châu. Trịnh gia là đại tộc rất có thế lực ở bản địa. Trước khi Trịnh Hưng Hoài phát tích, Trịnh gia chẳng là cái gì. Về sau, Trịnh Hưng Hoài làm chức quan càng lớn, cuối cùng làm lên Sở Châu bố chính sứ, Trịnh gia mới một người đắc đạo gà chó lên trời, trở thành đại tộc địa phương, còn xây mộ viên. Mộ Trịnh Hưng Hoài liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, xa hoa nhất, khí phái nhất. Theo vụ án tàn sát cả thành Sở Châu được kết luận, Trịnh Hưng Hoài có thể về đại táng vẻ vang. Huyện Thái Gia, huyện Bình Khang này tâm tư nhanh nhạy, nhanh chóng bảy người xây miếu thành hoàng, mang Trịnh Hưng Hoài tôn lên làm thành hoàng gia. Hôm nay, hương khói cực kỳ vượng. Trịnh đại nhân, ta đến thăm ngươi. Hứa Thất An ở trước tòa mộ bày đồ ăn, một bình rượu vàng, hai cái chén. Hắn uống một chén, trước mộ đổ một chén. Trong lúc đó không nói gì, thời gian lặng lặng trôi đi. Đó là mộ ai? Lý Đinh Tố nhân cơ hội thò đầu, hy vọng có thể từ trong những dấu vết này nhìn ra thân phận của Từ Khiêm. Một người đáng kính. Mộ Nan Chi. Người đáng kính. Lý Đinh Tố khẽ đảo trong mắt. Phu nhân, có thể nói ta không? Lấy sức quyến rũ chết tiệt này của hắn, phu nhân quả quyết sẽ không từ chối. Không có tâm tình. Vương Phi trừng mắt. Ồ, phu nhân hôm nay thế mà không có tâm tình tốt. Lý Đinh Tố cười khan một tiếng. Rất nhanh, một bầu rượu uống hết. Hứa Thất An nhìn bia mộ hơi do dự, lấy ngón tay thay bút viết một hàng chữ nhỏ. Công danh lợi lộc nhất chi thư, bất quá dương hôi vu trần thổ. Tức là công danh lợi lộc như một tờ giấy chẳng qua cho bụi với đất vàng. Đây là Trịnh Hưng Hoài lúc ấy ở Sở Châu hóa thành phế tích, tâm huyết nửa đời hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong sự cực bi ai có cảm khái mà phát ra. Vị người đọc sách cả đời nhấp nhô này cuối cùng vì câu này đã trả giá tính mạng. Hứa Thất An hướng bia mộ chắp tay ba cái, vái. Tế bái xong Trịnh đại nhân, hắn về Ung Châu tham gia đại hội võ lâm. Cách thời gian ước định còn 20 ngày. Giữa Lôi Châu cùng Ung Châu cách một cái Trương Châu, vừa lúc cả hành trình không nhanh không chậm đi qua. Ven đường mượn dùng cảm ứng của mình đối với long khí cùng với hiệu ứng tụ họp, có lẽ có thể thu được mấy luồng long khí nhỏ. Lúc này, đại nào hắn như bị người ta hung hăng vỗ một cái, biểu thị có người tìm hắn nói chuyện riêng. Hứa Thất An không quan tâm, nhưng vỗ tiếp một cái, thể hiện đối phương sốt ruột. Hắn lập tức cẩn thận lấy ra mảnh vỡ địa thư thu vào trong tay áo, một luồng nguyên thần đắm chìm trong mảnh vỡ. Thế giới trong gương xám xịt, 8 tầng quầng sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, màu sắc hỗn độn. Trong lúc đó một đạo ánh sáng lúc tối lúc sáng nhộn nhạo gợn sóng. Hằng Viễn Đại Sư. Nguyên thần Hứa Thất An hóa thành xúc tu liền thông qua màu sáng đại biểu số 6. Hứa đại nhân, việc lớn không ổn. Thấy Hứa Thất An đáp lại, Hằng Viễn nhẹ nhàng thở ra. Có chuyện gì? Lý Diệu Chân đạo hữu bị sư phụ nàng bắt đi rồi. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Đại sư, ngươi mang tiền căn hậu quả nói rõ ràng chút. Hằng Viễn nói. Sau khi ngươi rời khỏi kinh thành, sở thí chủ còn có Lý đạo trưởng kết bạn hữu rời kinh. Vừa tìm tung tích của ngươi, vừa hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng sau buổi trưa hôm nay, Lý đạo hữu đã nhìn thấy ám hiệu liên lạc của Thiên Tông. Đó là do sư tôn nàng lưu lại. Lý đạo hữu sau đó gặp sư tôn, trò chuyện một lát, vị cao nhân Thiên Tông kia đột nhiên lấy ra thừng pháp khí khống chế Lý đạo hữu. Đây là vì sao? Hứa Thất An chấn động, trình độ kinh ngạc giống như nghe được bạn bè nói. Ta hẹn một em gái xinh đẹp đặt phòng, kết quả khi tắm nàng ấy so với một cái của ta còn lớn hơn. Sắp gì là hoang đường như vậy. Vị cao nhân Thiên Tông kia nói Lý đạo hữu trạch khỏi quỹ đạo giáo lý Thiên Tông. Vì phòng ngừa nàng ở trong hồng trần trầm luân phải mang nàng về núi. Một lần nữa nghiên cứu học tập bảo vệ Điển Tông. Nhưng Lý đạo hữu nói nàng một khi bị mang về Thiên Tông rất có thể không cách nào xuống núi nữa. Lần này từ biệt có lẽ chính là vĩnh biệt. Ta còn mẹ đã nói Lý Diệu Trần là ngoại tộc. Một vị thánh nữ Thiên Tông bị nàng tu thành một đời nữ hiệp, ăn nhầm thuốc. Da mặt Hứa Thất An run rẩy, thần niệm trao đổi. Cho nên nàng hy vọng ta có thể cứu nàng. Ngươi cùng Sở Nguyên chẳng chưa ra tay,

cho dù là người thân. Hứa Thất An tự nói. Nói như thế Lý Diệu Chân giúp đỡ chính nghĩa mang thiên hạ thương sinh đặt vị trí số 1 chẳng phải chính là Thái Thượng Vong Tình. Không không không không. Lý Linh Tố liên tục lắc đầu. Muội ấy hành hiệp trượng nghĩa xen vào việc của người khác chính là biểu hiện bị tình vây khốn. Là cảm giác mình chính nghĩa muội ấy đang ra sức thúc đẩy trừ gian diệt ác. Mặt khác nếu sư muội thực sự yêu nam nhân nào đó, ta dám cam đoan muội ấy sẽ lựa chọn cứu một người mà bỏ thương sinh. Nói vậy, con đường của ngươi đi đúng. Hứa Thất An cười tủm tỉm. Đó là đương nhiên. Lý Linh Tố nâng cằm. Tiếp theo hắn phát hiện ánh mắt của Từ Khiêm không đúng. Trong lòng Thánh Tử Thiên Thông rùng mình. Tiền bối, cớ gì nhìn ta như thế? Hứa Thất An cười mà không nói. Ánh mắt tiền bối khiến ta phi thường bất an. Lý Linh Tố truy hỏi. Hứa Thất An cười mà không nói. Nếu Thái Thượng Vong Tình là một đề toán học 1+1=3, Lý Diệu Chân trả lời là 3, Thánh Tử Thiên Thông thì ở một bên cười nhạo ha ha. Ngu xuẩn, rõ ràng là bằng 9. Không biết giáo viên dạy toán sau khi cầm thức dạy học lộ ra nụ cười hiền lành. Đối với như thế nào lý giải Lý Diệu Chân, ý tưởng Hứa Thất An là kéo dài. Kéo dài tới lúc thất tuyệt cổ trên người tăng thêm một tầng, lại cân nhắc cứu người như thế nào. Chỉ cần khống chế tốt Lý Đinh Tố xoay vòng tới cao nhân Thiên Tông là được. Mà năng lực của vật đổi sao rời của Thiên Cổ dù sao cũng là thủ đoạn ẩn nấp mạnh hơn so với che chắn thiên cơ. Đợi hắn có đủ thực lực, đầy đủ chuẩn bị lại mang Lý Linh Tố ném ra làm mồi câu. Nếu thao tác tốt, thậm chí có thể mượn lực Thiên Tông đối phó Phật Môn cùng Vu Thần Giáo, còn có Hứa Bình Phong. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An. Đúng rồi. Lệnh sư tu vi thế nào? Tam phẩm dương thần. Lý Linh Tố hỏi. Tốt. Hứa Thất An cười. Đi rồi đi. Hắn bỗng nhiên thấy nơi xa sụp xuống một cái hố, vừa kiềm chế tâm tình dục dịch, vừa nói. Ta đi làm chút chuyện, các ngươi về khách sạn trước. Mọi người cũng không nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Con cáo nhỏ trắng từ trong đồng mộ Nan Chi thò ra, vươn cái móng vuốt nhỏ vẫy vẫy. Nhìn theo bóng lưng mọi người càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất, Hứa Thất An sốt ruột không chờ nổi chui vào hố sâu, tựa như trở về nhà, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một tòa thành nhỏ biên giới Thanh Châu, quận Quảng Hán. Tiểu lâu tốt nhất trong thành, Hương Sơn Cư. Trong nhã gian, Cơ Huyền bưng một đĩa nhộng trên dầu, ăn quen cả trời đất. Ngon, hình dạng tuy khó coi nhưng ăn vào có phong vị khác. Nguyên Sương muội tử, ăn một đĩa. Hứa Nguyên Sương khẽ nhíu đôi mày thanh tú, thật lâu chưa từng động đũa, nhưng bị ảnh hưởng đến khẩu vị. Trong nhã gian rất rộng rãi, tổng cộng có 7 người. Hứa Nguyên Sương mắt ngọc mày ngà, Hứa Nguyên Hòe theo thói quen cau mày lạnh lùng nghiêm túc, cùng Cơ Huyền nhân vật trung tâm của đoàn đội này. Ngoài 3 người này còn có những người là từ trái sang phải, theo thứ tự là Tiêu Diệp lão đạo mặc đạo bào giặt trắng bạch, để râu dê, tóc hoa râm, nếp nhăn nơi khóe mắt khắc sâu. Tiêu Diệp đạo trưởng là đạo sĩ Vân Du, sơn y mệnh tướng bạc, tinh thông mọi thứ, tinh lực nửa đời đều tiêu phí trên những bảng môn tà đạo, tu vi bản thân không cao. Nhưng trên giang hồ, lão tiền bối sở học hỗn tạp, kinh nghiệm phong phú, tầm quan trọng thậm chí mạnh hơn với võ phù hóa kình. Sau đó là nam tử gầy khô khoác trường bào năm màu loang lổ, tên là Khất Hoan Đan Hương. Người này là cổ sư Vân Du của Tâm Cổ Bộ. Lúc ở Vân Châu ngẫu nhiên gặp được thân hào nông thôn ức hiếp dân chúng, liền thao túng độc trùng giết cả nhà này. Tính cách cực đoan có thể thấy được phần nào. Bởi vậy bị quan phủ Vân Châu truy nã, sau đó cơ duyên xảo hợp, tiến hành gia nhập thành Tiềm Long, trở thành khách khanh của phủ thành chủ. Bên trái Khuất Hoàn Đan Hương là một nữ tử xinh đẹp, thiên kiều bá mị, khuôn mặt thon gọn, môi đỏ mọng như lửa cháy, mắt to mà quyến rũ. Ngập nước như là biết dụ người. Thời tiết đầu mùa đông, mặc áo độ vai, vòng eo cùng đôi chân là váy đụa mỏng, tận tình ra sức quyến rũ động lòng người của nữ tử trưởng thành. Nàng tên là Liễu Hồng Miên, xuất thân Kiếm Châu Vạn Hoa Đâu, cũng là sư muội của Tiêu Nguyệt Nô, tranh đoạt vị trí lâu chủ thất bại. Phẫn nộ rời Kiếm Châu, được thành Tiềm Long hấp thu, trở thành khách khanh của phủ thành chủ. Người cuối cùng thân phận đặc thù, hắn cũng không hề xưng là người. Tuy hình dáng là chán hán, cường tráng khỏe mạnh, giàu uy nghiêm, bản thể là một con hổ trắng. Là quốc sư Hứa Bình Phong bồi dưỡng, một trong bốn thủ lĩnh trong 28 tổ chức Tân Túc Bạch Hổ. Bốn người này mỗi người đều có dị năng, thủ đoạn cao siêu. Lại có Hướng Nguyên Xương vị thuật sĩ này tồn tại, toàn bộ đoàn đội hầu như không có điểm yếu. Tâm cổ sư Khất Hoan Đan Hương cười. Tây Bộ Thanh Châu với Nam Cương, loại cách làm ăn này là Nam Cương chúng ta chuyển tới. Những người Trung Nguyên càng thêm chú ý, biết chiên cùng ướp, khử đi mùi tanh. Người Nam Cương ăn thứ này phần lớn là ăn sống hoặc dùng nước sôi trần, nhiều nhất rắc chút muối ăn. Cơ Huyền rất nhanh ăn xong một đĩa, bưng chén rượu nhấp một ngụm cảm khái. Tử Dương cư sĩ không hổ là lão nhà nho chính thống, mang Thanh Châu cai quản gọn gàng ngăn nắp. Thành Tiềm Long nếu có được nho gia chính thống ủng hộ, nghiệp lớn lo gì không thành. Nguyên Hòe, để nói quốc sư vì sao không tìm nho gia. Thiếu niên cứng nhắc nhận ngùng nghe vậy, nhíu mày, hơi trầm ngâm sau đó lắc đầu. Hứa Nguyên Sương, bởi vì đại phụng khí số chưa hết, nho gia coi trọng nhất là khí số, cũng hiểu nhất là khí số. Nho gia khi nào ra tay, liền ý nghĩa, khí vận, số vận vương triều đã hết. Ví dụ như năm đó, Tiền Trung Đại Nho đánh tan Long Mạch Đại Chu, chặt đứt khí số cuối cùng của Đại Chu. Năm đó Võ Tông Hoàng đế mưu nghịch, nho gia đã chưa hỗ trợ cũng không ngăn cản. Đây thật ra là chuyện tốt, chứng minh lần này nho gia cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chờ bác đăng cơ để xưng đế, thay thế đại phụng, còn sợ nho gia không để cho chúng ta sử dụng. Tôn Hiền Cơ giơ ngón tay, nghe Sương Muội nói nếu là Nam Nhi, làm thủ phụ không thành vấn đề. Hứa Nguyên Sơn sắc mặt lạnh nhạt không đáp lời. Cơ Huyền sờ cằm cười gượng hai tiếng nhìn quét mọi người. Hôm qua thu được mật báo của ảnh vệ, nói luồng long khí thứ nhất xuất hiện ở Lôi Châu Tam Hoa Tự, bám vào trong phù đồ bảo tháp. 10 ngày trước, nhân sĩ giang hồ Lôi Châu bởi việc này xảy ra xung đột với Tam Hoa Tự. Ảnh vệ là tổ chức mật thám của Thành Tiềm Long bồi dưỡng, trải rộng hơn 30 châu Trung Nguyên, chuyên phụ trách sưu tập tình báo, tính chất giống với cơ sở ngầm của Đà Canh Nhân. Ánh mắt Hướng Nguyên Sương sáng lên. Kết quả thế nào? Cơ Huyền chật chật hai tiếng. Căn cứ võ phu Lôi Châu từng tham dự việc này độ ra, long khí bị Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ cùng một người tên Từ Khiêm cướp đi, tính cả phù đồ bảo tháp cùng nhau, dưới mí mắt Độ Nan Kim Cương cùng Y Nhĩ Bố cướp đi. Tôn Huyền Cơ lúc ấy lau đi là phù đồ bảo tháp, cùng với tất cả mọi người trong tháp tồn tại. Theo nhân sĩ giang hồ đó rời khỏi, bại lộ dưới tầm nhìn của công chúng, thuật che mắt Thiên Cơ liền tự bài trừ. Nhưng ngày đó Hứa Bình Phong xuất hiện trước mặt của bao người kinh thành, thuật che chắn Thiên Cơ lập tức mất đi hiệu lực. Tiêu Diệp đạo trưởng vuốt râu. Cái này chính như chúng ta dự liệu, Ti Thiên Giám đang thu thập long khí, hơn nữa tiến độ nhanh hơn chúng ta, đã đạt được một đạo trong 9 đạo long khí. Mặt khác Phật Môn quả nhiên cũng đang sưu tập long khí, nghĩ Vu Thần Giáo hẳn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Vũng nước này rất đục nha. Mặt khác, Từ Khiêm là nhân vật nào? Liễu Hồng Miên xuất thân Hoa Vạn Lâu cười nói. Nước đục cũng có chỗ tốt của nước đục, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hồng Miên cô nương nói không sai. Cơ Huyền gật đầu đồng ý, tiếp theo trả lời Tiêu Diệp đạo trưởng. Ảnh vệ chưa trả rõ gốc gác người này, chỉ biết người này giỏi độc, hẳn là người cổ tộc. Mọi người lập tức nhìn về phía Khất Hoan Đan Hương. Tâm cổ sư nhíu chặt mày. Đây hiển nhiên là người tên Trung Nguyên, dung mạo cũng có thể ngụy trang, nhưng có thể trong tay hai vị tam phẩm cướp đi long khí. Người này tuyệt không đơn giản. Cho nên có thể đoán ra thân phận của hắn. Cơ Huyền hỏi. Khất Hoàn Đan Hương lắc đầu. Cổ thuật của cổ tộc tuy ít truyền ra ngài, nhưng trung quy là có tiền đệ. Ví dụ như tình nhân của cổ tộc, rất nhiều người trêu chọc ngoại tộc, mang bọn họ cưỡng ép giữ lại trong tộc. Những người thân chúng tình cổ đó hoặc tự nguyện hoặc bị ép bất đắc dĩ ở lại cổ tộc. Thời gian dài liền học được cổ thuật. Một khi thoát đi, cổ thuật cũng sẽ theo đó truyền tới các nơi. Giới tứ phẩm đều có khả năng, không thể kết luận là người cổ tộc. Bạch Hầu thản nhiên, có thể là Hứa Thất An không? Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hè đồng thời khẽ chau mày. Tơ Huyền nhíu mày. phỏng đoán không có căn cứ sẽ chỉ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 139 của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.